Chương 235, thứ 13 phiên đội. Đệ ngũ phiên đội đội trưởng Eszen Sasuke không có chết, hơn nữa còn là địch nhân. Không chỉ như vậy, ngay cả đệ tam phiên đội đội trưởng Ichimazgin cùng thứ 9 phiên đội đội trưởng Tủ Sẻn Cả Nảm cũng đều theo phản bội, trở thành thi hồn giới hết thệ tử thần địch nhân. Cái này một siêu di biến hóa là mọi người cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ cũng không thiếu người khó có thể tiếp thu sự thật này. Ai cũng không nghĩ tới bình thường lấy ôn hòa đối xử với mọi người mà thâm thụ yêu thích Eszen, dĩ nhiên là một cái ẩn giấu sâu như thế dã tâm ra, làm ra đồ lục trung ương 46 thất như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Giờ này khắc này, Eszen Sasuke cùng với phía sau hắn Ichimazgin cùng Tủ Sẻn Cả Nảm, đối với mọi người mà nói đều trở nên không gì sánh được xa lạ. Dừng ở đây, Eszen tất cả đội trưởng cùng đội phó hình thành một vòng vây, đem Eszen ba người vây quanh ở bên trong, Si Huyền dò gì chia đi tới nói rằng, từ vừa mới bắt đầu nàng chính là ở kế hoạch một màn này, bởi vì nàng là nơi đây duy nhất một cái trước giờ biết Eszen mặt mũi thường người, cho nên đối với tình hình bây giờ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, duy nhất là, có thể chính là người kia vì sao còn chưa có xuất hiện. Người đang nói cái gì? Eszen vẻ mặt bình thản, tựa như không nhìn thấy tình huống chung quanh, giả vờ không biết hỏi. Các ngươi đã không chỗ có thể trốn, nơi đây tập kết thi hồn giới lực lượng mạnh nhất, cho dù là ngươi cũng không khả năng chạy trốn, cho nên, hay là thúc thủ chịu trói đi. Sỉ hào ỉn đêm trong lòng đã có dự tính nói rằng, nàng đối với tốc độ của mình có tự tin, nếu như Eszen muốn chạy trốn, nàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem đối phương ngăn lại, càng huống còn có sở phổng ở một bên phụ trợ chính mình. Ha ha khỏe miệng mân một cái, Eszen cười khẽ. Ngươi cười cái gì dò gì chia sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trực giác nói cho nàng biết, Eszen còn sẽ có còn lại cử động, chắc chắn sẽ không như thế thúc thủ chịu trói. Người đàn ông này đem chọn cái thi hồn giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đã bị bắt được. Cho nên đừng xem nàng biểu hiện ra giả vờ ung dung, trên thực tế một mực địa phương cái này Eszen nhất cử nhất động. Xin lỗi, thời gian đã đến. Muốn nói chuyện trời đất nói xem ra biết có thể chờ sau đo lần. Eszen đống nhiên quỷ dị nói rằng. Cái gì đúng lúc này, một đạo kim sắc quang trụ đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Eszen bao phủ ở bên trong, giải đáp xỉ hào hình dò gì chia nghi hoặc, không chỉ như vậy, lại liên tiếp hạ xuống lưỡng đạo quang trụ, phân biệt bao phủ ở ý chỉ mà Zgin cùng Tủ Sẻn Cả Nảm hai người. Mau nhìn là hư mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Lam Thiên trên là xúc mục kinh tâm một màn. Vô số bạch cốt thủ trưởng đem màn trời xé mở một đạo to lớn cửa tử, ở bên trong là vô số đại hư. Phải, là xí lì ản tốt số lượng kinh khủng, rốt cuộc có bao nhiêu không phải, không chỉ như vậy, bên trong còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn Eszen dĩ nhiên cùng hư cấu kết, ghê tởm tử thần trung truyền đến vô cùng phẫn nộ thanh âm. Eszen không riêng gì phản bội thi hồn giới, nhưng lại đầu nhập hư quay vo nở dê, đây quả thực là đường lớn vũ nhục. Ở thi hồn giới trong lịch sử là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ở quang trụ bên trong ba người bay lên trời, ở phía trên phương đại hư dẫn dắt hướng kia thiên không nứt ra địa phương đi. Muốn chạy trốn ấy ư, đừng nằm mơ. Đội phó tử thần đem trạm phách đao lấy ra. Dừng tay tổng đội trưởng đưa hắn ngăn lại chính là tổng đội trưởng ra mà mổ tổ lao đầu, đứng ở phía sau, sắc mặt tờ giờ mở đồng nhìn trên bầu trời Eszen ba người. Cái kia quang là phản màng. Là đại hư ở cứu vớt đồng tộc thời điểm sử dụng đồ đạc, bị quang cháo ở sau đó, quang nội ngoại liền biến thành không thể can thiệp lĩnh vực, bị lẫn nhau cắt đứt thế giới từ tia sang kia hạ xuống bắt đầu, Eszen bọn họ liền đã trở thành không thể đụng chạm. Dạ mạ mổ tổ lao đầu không nhanh không chậm nói rằng, đã biết lần này muốn lưu lại Eszen là không có khả năng. Tất cả mọi người là mặt mang không cam lòng, cơ hội tốt như vậy liền mất đi, đặc biệt xỉ hào ỉn rõ gì chia, chung quanh quay đầu nhìn lại. Tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Uki Takzus hỉ dịu nhìn thăng lên thiên không Eszen, rốt cuộc là vì sao dĩ nhiên để cho ngươi cùng hư quyển liên thủ. Chỉ là vì đến cảnh giới cao hơn mà thôi. Eszen bình thản đáp, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn phía dưới một đám tử thần. Ngươi trụy lạc, Eszen. Là ngươi quá ngạo mạn, phụ trúc. Ngay từ đầu là không có có người đứng ở trên trời, ta là, thần cũng vậy. Bất quá hôm nay chi vương tọa làm cho người khó có thể chịu được chống không sẽ kết thúc. Đem kính mắt tháo xuống, ngạch tiền lưu hải lược đến sau đầu, Eszen nguyên bản nho nhã khí chất nhất thời mũi nhọn mất đích vô ảnh vô tung,